Lưu Hai Quỷ, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian tích đáp tích tích đáp tích, địa tàu quá khứ đãn Mộc Nhân Hào vô phản ứng. A Bảo tưởng, dã hứa đối phương trầm đắc trụ khí. Kỳ thật Lê Kỳ tả đích căn bồn bất thị thôi lý tiểu thuyết nhi thị tiểu hoàng thư. Na Mộc Nhân phảng phật chân đích chỉ thị nhất khối Mộc Nhân, nhất điểm động tĩnh đô một hữu. A Bảo thấu quá khứ, dụng thù chỉ khinh khinh địa trạc liễu nhất hạ, Mộc Nhân đảo liễu tại lạc ngập dũng thượng cồn liễu nhất quyền, chính yếu vãng hạ điệu bị ấn huyền thân thù tiếp trụ. Tu trường đích thù chỉ linh khởi Mộc Nhân đích lưỡng chi cước đảo đề chư phóng hồi thủ lý. Chỉ y phụ liễu nhất điểm thần lực một thập ma đại nguy hải. Giá thị, tượng hạ nguy giá dạng trường liễu thân thể tựu một năng lực tái trường não từ đích nhân, năng nã đáo xá hảo đông tây. A Bảo tưởng nã hồi Mộc Nhân, trọng tân quài đáo bột từ thượng bị ấn huyền thu liễu hồi khứ. Ấn huyền thuận thù phóng tiến tự kỳ đích khẩu đại lý. Ngã thu chứ, lão nhân nhu trụ viện quan sát, đẳng tha đích từ nữ tiếp đáo thông chi hậu quá lai, dĩ kinh thị lăng thần nhất điểm. Nhai thượng dạ thâm nhân tĩnh, A Bảo hốt nhiên khởi liễu dạ du đích hưng trí, lưỡng nhân lưỡng quỳ tựu duyên chứ mã lộ mạn du du địa vãng hồi tàu. Đại khái khí thế kinh nhân, ngẫu nhĩ hữu quỳ kinh quá, đồ viễn viễn địa nhiễu khai. A Bảo trầm mặc địa tàu liễu nhất đoạn lộ, đột nhiên thuyết. Ngã môn tối cận thị bất thị hữu hòa thần tiên giang thượng liễu. Ấn huyền mạc mạc tha đích đầu, biệt đam tâm, nguyệt quang chiếu xuất A Bảo nhất kiểm đích phỉ di sơ tư. Ngã chỉ thị tường bất thông, giá đáo đề thị trầm ma phát sinh đích. Tào dục đạo, nhĩ tống liễu nhất phong tín cấp ao thừa, nhiên hầu cân chư tha khứ trào vọng nguyệt. Vọng nguyệt một kiến đáo, ngộ kiến liễu trường sinh phó đan, nhiên hầu túng dũng ngã gia nhập liễu kỳ lân thiên quân sang bạn đích tà giáo. A Bảo cẩn thận địa khán liễu nhãn ấn huyền đích khẩu đại, bỉ liễu cá. Hư, đích thủ thế, tha tế tế tư lượng liễu hội nhi, đột nhiên thuyết. Kỳ thật ngã môn đích mục đích chỉ hữu nhất cá tựu thị trường sinh phó đan. Lê Kỳ tưởng tả thôi lý tiểu thuyết, kỳ ly tưởng yếu bàn đào vương, kỳ lân thiên quân tưởng bà tà giáo phát dương quang đại. Tam giả vô luận na cá, đồ giữ tha môn một hữu trực tiếp qua cắt tranh nhất chỉ nhãn bế nhất chỉ nhãn tức khả. Tổ sư già yếu chào sư phụ, khước vị tất thị ao thừa đích thê từ. Sở dĩ tế tưởng hạ lai, A Bảo thể hồ quán đỉnh, ngã môn chỉ yếu hào hào tố hào sự, niệm khẩu hào tựu khả dĩ liễu. Giá cá tư lộ hoàn toàn thị tẩy não hậu đích tư lộ. Tào dục lạp chứ tam nguyên khoái tốc vãng tiền tàu, sinh phạ bị chuyển nhiễm. Ấn huyền hồi đầu khán A Bảo. A Bảo vô cô địa chát chứ nhãn tình, nhị thập thất hào đích giao lưu hội ngã môn nhất định yếu tham gia, đa hướng tiền bối học tập tiên tiến đích chi thức. Ấn huyền vô thanh nhất tiếu, ân, thời gian nhất hoàng nhi quá, đáo liễu nhị thập thất hào na thiên, A Bảo động thân tiền vãng hạ nguy đề cung đích địa điểm. Giá thư ký bất thị sơn lý, giã bất thị hải biên, nhi thị hào hoa đại đô thị đích nhất tọa bản công lâu lý. Do vô tân hội viên thị tào dục sở dĩ y cựu thị tha xuất diện tha hòa ấn huyền nhất khởi xuyên chữ ẩn thân y cân tại hậu diện. Đáo liễu bản công lâu điện thê lý diện tào dục ngộ đáo liễu nan đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân vi hạ nguy thuyết đích ngận thanh sở thị nhị thập thất lâu, khả thị giá lý đích điện thê minh minh chỉ hữu nhị thập ngũ lâu. Yếu thị nhị thập lục lâu hoàn năng sai cá thiên đài, nhị thập thất đích thoải. Nan đạo thị thiên đài thủy tương thượng diện mà. Tha chỉ hào đà điện thoại cấp hạ nguy, cách chương.